Kiếp Thiên Vận, chương 745, Xà Hạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ai là Châu Chi Văn? Ai lại là Hạ Nhất Thiên? Đi vào huyền cảnh đầu mục hỏi tới quét về chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiền bối, lão đạo chính là Châu Chi Văn, hạ trưởng môn ở chỗ này. Châu Chi Văn cảm thấy không có gì tốt giấu giếm, liền đứng ra một bước nói chuyện. Đồng thời đem ta cũng dẫn ra tới. Ta xem cái này mặt người sắc có điểm hung thần ác sát, ấn tượng đầu tiên cũng không khá lắm, nhưng bởi vì là địa tiên ta cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Ta chính là Hạ Nhất Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà lão già tựa hồ được đến chính mình muốn trả lời, nhíu lại lông mày rất nhanh giãn ra, không để ý đến ta. Mà là cùng Châu Chi Văn nhàn nhạt hỏi, đã ngươi là Châu Chi Văn, ta muốn hỏi hỏi ngươi, Bắc Địa Ma Ngà Nam ở đâu? Ngà Nam cho một vị nho môn địa tiên dẫn đi cánh đồng tuyết, chúng ta cũng không biết sinh tử của hắn, hiện tại ngay tại xử lý đạo môn một ít kết thúc công việc công tác. Châu Chi Văn không kiêu ngạo không tự ti nói, mà mấy người đệ tử không coi ai ra gì đem Yến Hoa Phong cùng Hoắc Vĩ thi thể khiêng đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão giả thân là huyền cảnh, nhưng mà mắt thấy hai cỗ thi thể cũng không có nửa điểm để ý, bình tĩnh nói. Cho nho môn địa tiên dẫn đi cánh đồng tuyết, ngược lại là quái tai, các ngươi đạo môn vận khí thật đúng là không tệ lắm, đúng rồi, chúng ta trước đó bộ đội tiên phong cũng đến đây, hiện tại người đều đi đâu? Tiền bối, đều chết trận, Châu Chi Văn thành thật trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì nước hy sinh, lão giả lần này cuối cùng thay đổi biểu tình, có điểm tự lẩm bẩm, trầm mặc hạ nói. Đạo môn sự tình lần này huyên náo quá nhiều, chúng ta bên này hy sinh vị địa tiên, hiện tại quan phương quyết định muốn để đạo môn trước phục tùng chúng ta giải quyết chuyện lần này. Các ngươi có bằng lòng hay không a, chúng ta đạo môn phối hợp là không có vấn đề. Châu Chi Văn nhíu nhíu mày, ý là phục tùng coi như xong, phối hợp ngược lại là có thể thương lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng ta giật mình, chẳng lẽ quan phương nghĩ muốn thông qua lần này đại sự thu nạp ẩn thế đạo môn bên kia? Vậy là tốt rồi, ta là nhiếp chính nước huyền cảnh kỷ luật bộ, lần này chính thức tiếp quản bên này chiến trường. Châu Chi Văn, này vị là trợ thủ của ta Lỗ Lâm, ngươi cùng nàng cùng nhau đem chuyện này hào hào kết thúc, ta hiện tại đi cánh đồng tuyết tìm Bắc Địa Ma đi. Nhiếp chính nước nói xong, liền giới thiệu bên cạnh một cái trung niên phụ nữ, này phụ nữ lưu lại một đầu tóc ngắn. Xuyên huyền cảnh chế phục cũng có bán tiên tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn ra được Châu Chi Văn không quá cao hứng, nhưng đạo môn không có địa tiên, tại địa tiên trước mắt có thể không cúi đầu cũng không tệ rồi, nhân gia cũng chiếm cứ chủ động, bên ngoài bây giờ đen nghịt đều là huyền cảnh, đã coi như là cường thế đã tham dự. Châu Chi Văn cùng Lỗ Lâm nắm tay về sau, nhiếp chính nước liền nhìn về phía ta, vẫy gọi liền làm ta tới, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh Hồ Nhiên anh dũng hy sinh, tin tức chính là ngươi truyền tới a, có chứng cớ gì hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cho ta một khối ngọc bội, ta không biết có làm được cái gì. Ta lấy ra lệnh Hồ Nhiên giao cho ta ngọc bội, tại chỗ giao cho nhiếp chính nước. Đúng là hắn đồ vật. Nhiếp chính quốc hữu chút tiếc nuối gật đầu, sau đó đem ngọc bội kia giao cho đằng sau người trung niên, sau đó ngoại trừ thở dài cũng không có cùng ta nói thêm nửa câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không hiểu ra sao, nhưng suy nghĩ kỹ một chút sau liền hiểu, nhiếp chính nước hoặc nghỉ nói rất nhiều lệnh Hồ Nhiên sự tình, không chừng còn biết ta làm nội ứng chuyện, nếu như nói quá nhiều cũng sẽ bại lộ ta thân phận, vậy còn không như trước hết như vậy lạnh, về sau còn có thể lưu lại ta cái này đạo môn thám tử. Đương nhiên, ta cũng không thể xác định quan phương thái độ, nhưng ít ra về sau ta cũng sẽ không truyền về cho bọn họ bất luận cái gì có quan hệ đạo môn tin tức. Đạo môn tình cảnh hiện tại nguy nan, quấy rối cơ bản diệt trừ sạch sẽ, lại cho lạc đà để lên một cọng rơm, đổ xuống tới là sớm muộn mà thôi, ta vì đạo môn cũng là ra rất lớn lực, làm sao nhẫn tâm để nó suy sụp. Trang tự câu kỹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhiếp chính nước ra cửa, liền lao tới cánh đồng tuyết tìm Bắc Địa Ma Ngà Nam, mà ta là Châu Chi Văn trợ lý, hiệp trợ thu thập cục diện rối rắm. Triệu Thiến cùng Hàn San San, Miêu Tiểu Ly, Lý Khánh Hòa đều đi tìm Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi cùng Triệu Hợp phu phụ đi, tạm thời cũng chưa hề quay về, đến khi chạng vạng tối ta triệt để mà bắt đầu lo lắng, xử lý xong tạp vật liền chuẩn bị tự mình đi ra ngoài tìm kiếm. Trước tiên đến Trương Tố Ly chờ trưởng môn tạm thời trụ sở Trương Tố Ly ngay tại An Chí môn hạ đệ tử ta hỏi tới Triệu Thiến bọn họ có hay không trở về, kết quả trả lời là phủ địch, mấy môn phái đều phái người đi ra ngoài tìm, kết quả người tất cả đều không có trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại đệ tử nhóm bắt đầu hướng trong núi tìm tòi, nhưng ta trước đó cùng bọn hắn nói qua, nếu như chịu ngoại thương, có thể trực tiếp trở về thành phố đạo môn phòng khám bệnh khám gấp, nơi nào bác sĩ sẽ xử lý. Trương Tố Ly nói cho ta nghĩ bọn hắn có phải hay không là xuống núi, liền triệu hoán thiên quan tật hành, gọi đệ tử đem chuông tang đặt lên quan tài, thừa dịp lúc ban đêm hướng nội thành đuổi, hy vọng có thể đến có tín hiệu địa phương đả thông bọn họ điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi qua một trận tuyết lớn, cánh đồng tuyết bầu trời sạch sẽ xuống tới, một đường ánh sao đầy trời, chiếu sáng tuyết trắng mặt đất, ngẫm lại tối hôm qua vẫn là một trận huyết chiến, tối nay lại như thế yên tĩnh, không khỏi cảm khái rất nhiều. Hạ Nhất Thiên, người cuối cùng là bỏ được theo đạo môn bên trong ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay lúc này, rừng rậm bên trong bỗng nhiên truyền đến nữ tử thanh âm, sau khi nghe xong thanh âm này, ta không chịu được nhăn nhăn lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kha, thiện ác có báo, ngươi làm như vậy nhiều chuyện ác cuối cùng là phải hoàn lại, hiện tại lại tại này chặn đường ta, chẳng lẽ còn nghĩ muốn giết ta hay sao? Trong khoảng thời gian này, là ta cả một đời dài đằng đẵng nhất năm tháng, ta có thể kiên trì xuống tới, có thể còn sống sót cũng là vì ngươi nha. Thiện ác có báo, ai cũng có thể nói những lời này, duy chỉ có ngươi không thể, ngươi đáng chết. Đường Kha thanh âm trải rộng cánh đồng tuyết, phảng phất là nàng quỷ tình lang giao thu còn sống, thay nàng bày ra quỷ đà tường trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta là giết các ngươi người đường ra, nhưng các ngươi người đường ra cái này trong tay không có mấy cái mạng người. Huyền môn chuyện huyền môn biện pháp ta, nhưng có giết qua các ngươi đường ra bất luận cái gì không phải huyền môn bên trong người. Chuyện này nên kết thúc, ta cũng chịu đủ. Đường Kha truy sát. Đất hoang cánh đồng tuyết bên trong, một người mặc màu đỏ áo bào lớn, mang theo mũ cao người già, nắm thân xuyên màu xanh thanh hư đạo đạo bào nữ tử, hướng về ta bên này đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sắc mặt hơi đổi, này vị người già ánh mắt như chim ưng, nắm lấy Đường Kha tay, khóe miệng lại có chút mạo hiểm âm lãnh tươi cười, tựa hồ cùng Đường Kha quan hệ phi thường tốt. Đường Kha đã ai cũng có thể làm chồng rồi sao? Lại câu được một cái lạt ma bộ dáng tà môn hòa thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm như thế, đáng giá a, ta xem lão nhân kia một chút, người kia tuyệt không phải hiền lành gì, bình thường người làm sao có thể sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Chỉ cần ngươi chết hết thảy đều đáng giá. Đường Kha không chút do dự nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, nếu như không phải biết người kia chính là người giết cha giết mẫu cửu nhân, ta kém chút tưởng rằng trượng phu của ngươi, chật chật đạo môn nhiều bại hoại, bất quá ta cũng là có chút khó khăn nha, con gái nuôi, người này tựa hồ không đơn giản, tuổi quá trẻ liền thành đạo môn ban trị sự trợ lý. Hòa thượng buông ra Đường Kha tay, khẽ vuốt nàng mái tóc. Đường Kha toàn thân khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền đối với hòa thượng đáp lại tươi cười, sau đó nói. Đúng, ban già thiền sư, chính là hắn giết cả nhà của ta hết thảy mọi người, ta hy vọng ngài có thể thay ta bắt lấy hắn, ta muốn từng đao lăng trì hắn, có thể sao? Ta sẽ cùng ngươi trở về phía Tây, cộng đồng sinh hoạt cũng sẽ không trở lại nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Con gái nuôi, ngươi có thể nói như vậy ta thực cao hứng, ta cũng đều vì ngươi đem này ác đạo bắt lấy, mà giết hắn, chúng ta đúng là muốn đi phía Tây ngốc một hồi. Áo đỏ lão hòa thượng cười nói, sau đó một bộ giả mù sa mưa tới gần Đường Kha, hôn lấy nàng cái trán. Có thể nhìn thấy Đường Kha tựa hồ cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng vì đạt tới giết ta mục đích nàng đã không để ý những này lễ pháp cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể không nói, Đường Kha đúng là cái xà hạt mỹ nhân, bởi vậy đi ở đâu, luôn có thể tìm được vô số khuynh đảo tại nàng dưới váy người, bao quát này vị tà môn lão hòa thượng cũng không biết nàng như thế nào đâu đáp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sau khi tách ra, Đường Kha còn một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ, mặc dù lão hòa thượng hoàn toàn có thể đối với Đường Kha dùng sức mạnh, nhưng tựa hồ hắn cũng không cố ý ở đây, bởi vì Đường Kha kia rụt rè bộ dáng, xác thực càng khả năng hấp dẫn hắn, cho nên vì đạt tới lấy lòng mỹ nhân mục đích, lão hòa thượng rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển hướng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ban già thiền sư, ngươi sớm làm vẫn là rời đi này đường Kha đi, ngươi cũng đã biết nàng đời trước bạn trai là nàng giết chết sao? Mặc dù lão hòa thượng buồn nôn, nhưng ta tự nhận đối phó địa tiên vẫn là hoàn toàn không có cách nào, đầu tiên pháp thuật đều nhìn không thấy, cái kia còn như thế nào đánh? Tam đạo quỷ không có thời gian triệu hoán, coi như ra tới cũng đấu không lại tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đương nhiên biết, ta nữ nhi đã nói cho ta biết. Lão hòa thượng âm lãnh cười một tiếng, bước chân vừa nhấc bành đem mặt đất tuyết đều dẫm đến bão tố bay lên, mà cả người như màu đỏ hùng ưng, hướng ta bên này nhào tới. Đường Kha cũng là ngộ đạo kỳ, cực kỳ am hiểu bày trận cùng các loại tử hoàng môn pháp thuật, thấy ban già thiền sư đã phát lực, trong lòng biết ta quỷ kế đa đoan nàng, vẫn là đem một chương màu đỏ bố bày tại trên mặt tuyết, thả ở rất nhiều pháp khí cùng một đống lớn có thể thình thần đồ vật, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, không biết là muốn mời lộ nào thần tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ban già thiền sư cảm thấy Đường Kha chuyện bé xé ra to, mặt bên trên ẩn có chút không cao hứng, liền tính toán thoáng cái dùng hết toàn lực đối phó ta, tự hồ muốn để chính mình con gái nuôi rõ ràng, cái gì là địa tiên. Giao diện cho điện thoại, cách chương.